Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, cầu mưa kết thúc. Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, mưa lớn đã xuống có nửa giờ rồi. Năm nay gieo giống hạ hạt bắp cùng khoai tây, cuối cùng là toàn bộ được cứu rồi. Một cái thanh âm ghé vào Ngưu lão gia bên tai hô đến. Ngưu lão gia quay đầu nhìn một cái, hiện người nọ là vị kia nông trường tịch kỹ thuật viên. Lúc này ở trong mưa lớn, hàng này cũng sớm đã bị lâm thành một cái ướt như chuột lột như thế. Nhưng là hắn tràn đầy trên mặt, đều là không nói ra vui vẻ. Hướng về phía hàng này gật đầu một cái. Ngưu lão gia nhưng là không có mở miệng nói chuyện. Cứ như vậy coi như là song phương đánh rồi chăm sóc. Ngược lại không phải là Ngưu lão gia trang bức, không thèm để ý loại này tạp ngư. Trên thực tế, là Ngưu lúc này lão gia tình trạng cơ thể đã là thuộc về khá là nghiêm trọng thương thế bên trong. Lúc ban đầu ngay cả chính hắn cũng không từng nghĩ đến. Chỉ là vừa mới người khổng lồ đào ngột một gậy hạ phản kích, bị cắn trả nhưng là kinh người như vậy. Phi hành ở trên trời cùng vội vàng ném hàng đàn thời điểm, vẫn chỉ là mơ hồ cảm thấy thương thế tương đối nghiêm trọng. Ngày thường đơn giản động tác có vẻ hơi cố hết sức. Đến lúc trở lại Thiên Khuyết Thành, hàng rơi xuống đất sau, không rảnh rỗi Ngưu lão gia, hơi chút trải qua một phen nội thị, mới phát hiện thương thế trong cơ thể đã là rất nặng. Coi như ở sau này một đoạn thời gian chung không động thủ nữa, cộng thêm thượng vu dược cùng tiết liên hoa đồng thời bồi bổ, kia ít nhất cũng phải hao phí một tháng trở lên thời gian, mới có thể đem như vậy thương thế hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là Ngưu lão gia bị cắn trả sau kết quả. Kia là đương thời lớn như vậy đại một gậy, cứ như vậy ngay đầu rơi xuống. Kinh khủng kia kết quả Ngưu lão gia chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy đầu ma. Thần nhân sức chiến đấu, quả nhiên không phải mình trước mắt cảnh giới, thật sự có thể chống lại. Cho nên Ngưu lão gia thật sâu cảm thấy, vô luận như thế nào đều không thể đem hôm nay ở trên trời một màn tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết. Ngoài ra, cái kia được xưng đến bảo bối hồ lô lớn, kia sợ sẽ là bỏ vào không gian mang theo người chung mốc, cũng là không thể lấy thêm ra tới khoe khoang. Vạn nhất, đào ngột các loại thần nhân có còn lại thần kỳ thủ đoạn, có thể cảm nhận được hồ lô lớn tồn tại. Nặng nề màn mưa bên dưới, Ngưu lão gia trên mặt duy trì chân thành mặt mày vui vẻ. Cũng không ai biết, trước mắt hắn tình trạng cơ thể đã là đến nghiêm trọng như vậy mức độ. Ở Ngưu lão gia trong lòng, cũng không có nửa điểm dự định tìm một chỗ tránh trời mưa, hoặc là vội vàng trị liệu xong thương thế ý nghĩ. Thậm chí, ngay cả mới vừa rồi bị một côn bên dưới xa xa bị đánh bay hình thiên phủ, trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia cũng không có tính toán kịp thời đi đem búa cho tìm trở về. Bởi vì hắn cảm thấy trước mắt sự tình mới là trọng yếu nhất, như vậy mới để cho hắn bỏ ra hết thảy, cảm thấy là tràn đầy ý nghĩa. Cả thành đều là vui mừng đám người, bất kể từ nơi nào phương hướng nhìn, đều là từng tờ một chật vật không dứt, nhưng là nhảy cẫng hoan hô mặt mày vui vẻ. Như vậy sung sướng không khí hạ, Ngưu lão gia thân thể mặc dù không tốt đẹp, nhưng là tâm tình nhưng là hiếm thấy vui thích đứng lên. So sánh, Ngưu lão gia cảm thấy trễ giờ lại chữa trị hạ thương thế, quả thực không phải là cái gì khẩn yếu đại sự. Rất nhanh, mưa lớn xuống có một giờ, cái kia nông trường kỹ thuật viên hào hứng lần nữa chạy tới, ở Ngưu lão gia bên tai báo cáo tin vui. Ngưu lão gia, trong thành hơi thấp một chút địa phương, nước đọng đã có 3 tấc sâu như vậy rồi. Cho dù là sau này 2 tháng cũng không dưới vũ, cũng không cần lo lắng hạn hán. Vẫn, Ngưu lão gia tiếp tục gật đầu, biểu thị nhận được tình huống. Bất quá ở Ngưu lão gia trong lòng tương đối rõ ràng, mặc dù không biết những thần nhân đó môn vì sao lại cưỡng ép chế tạo ra thiên tai, nhưng là chàng này hạn hán sợ là còn phải kéo dài tương đối dài thời gian. Sau 4 tiếng, đại mưa vẫn như cũ đang kéo dài. Đến lúc này, chính là trong thành chậm chạp nhất thổ dân, đều phát hiện tình huống có chút không ổn. Chiếu cái bộ dáng này đi xuống, hạn hán ngược lại đã dễ dàng được giải quyết. Nhưng là trận mưa lớn này tiếp tục nữa, làm không tốt tân nạn lụt lại quan trọng hơn tiếp lấy xuất hiện. Hiện ở trong thành nước đọng, cũng đã đạt tới mọi người đầu gối vị trí. Tin tưởng mau làm cố dòng sông chung, mực nước cũng sớm đã là lần nữa chướng mãn. Tiến thêm một bước, khả năng thì sẽ sinh ra hồng thủy rồi. Đối với lần này, mọi người ngược lại không thế nào lo lắng. Đây không phải là còn có Ngưu lão gia ở sao? Vì vậy, tên kia nông trường tịch kỹ thuật viên, lần nữa chuyển đến nước động chạy tới Ngưu trước mặt lão gia. Trong miệng lớn giọng hét lên, Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, vội vàng thu ngài thần thông đi. Này hạ xuống nước mưa vậy là đủ rồi. Lại rơi nữa đi xuống liền xảy ra đại sự. Kết quả, hàng này vẫn không có thể nghe được Ngưu lão gia trả lời. Bất đồng duy nhất là, hắn thấy được Ngưu lão gia hướng về phía hắn, sắp xếp một tấm so với khóc còn khó coi hơn mặt mày vui vẻ. Nhất thời, hàng này trong lòng đột nhiên lộp bộp một chút, cảm giác đại sự không ổn đứng lên. Ngưu lúc này lão gia cảm giác, đồng dạng là giống như vạn thất husky, ở trong lòng chạy như điên mà qua. Hắn có thể có một len sợi thần thông có thể thu hồi. Nếu như trở lên thiên một chuyến, ôm cái kia hồ lô lớn thao tác một phen nói không chừng này mưa lớn liền dừng lại. Nhưng là ai biết người khổng lồ kia đào ngột, lúc nào sẽ đánh trở lại. Đây chẳng phải là đi tìm chết sao? Lúc này, Tam Nha cũng là mắt thấy tình huống không đúng. Phun đầy nước đọng chạy tới. Liên tục mưa lớn, tự nhiên đem cô em này toàn thân cao thấp. Đồng dạng là bị ướt tương khi triệt để, trên người đơn bạc quần áo, không thể tránh dán chặt ở trên người nàng, đem vóc dáng hot hiện ra. Đáng tiếc là, cô em này một đường chạy tới lúc, cái này ở Ngưu trong mắt của lão gia bùng nổ vóc người. Ở một đám hàng thổ sản môn trong mắt, chỉ có thể thu hoạch tràn đầy ghét bỏ. Ngưu lão gia, vội vàng thu thần thông đi. Giống vậy lời nói. Từ nóng nảy Tam Nha trong miệng hô hô lên, tiếp lấy nàng thuận tay một cái tát vỗ nhẹ vào rồi Ngưu lão gia trên người. Kết quả, để cho Tam Nha thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu một màn sinh. Ở nàng nhẹ nhõm bàn tay hạ, Ngưu lão gia trong miệng, nhưng là đột nhiên phun ra một cái lão huyết, tiếp lấy cả người giống như là khúc gỗ như thế, nặng nề ngã xuống trong ngực nàng, đã là vượng quyết đi qua. Cuối cùng, làm Ngưu lão gia tỉnh lại lần nữa thời điểm, thời gian là 5 ngày sau này, từ tự mình chiếu cố hắn thải trong miệng, Ngưu lão gia biết được trận kia mưa lớn, đang kéo dài đến buổi tối hôm đó sau khi, cuối cùng là ngừng lại. Khi đó, trong thành nước đọng độ sâu, đã là đến trưởng thành thổ dân bên hông. Sau khi hao tốn một ngày một đêm thời gian sau, trong thành nước đọng mới là hoàn toàn lui xuống. Tốt trải qua một phen kiểm điểm, tổn thất hay là ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Trong thành có mấy cái công bằng sụp đổ, cái này thuận tay là có thể lần nữa xây dựng đi ra. Bên ngoài thành trong nông trại, những thứ kia hạt bắp cùng khoai tây bị nước đọng ngâm thời gian cũng không tính là quá lâu. Cuối cùng sẽ có nhiều chút giảm sản lượng, nhưng là phỏng chừng giảm sản lượng mấy không nhiều lắm. Ngoài ra, một bộ phận tồn lương bị nước đọng ngâm sau, nhân sợ là đã không thể tiếp tục ăn. Bất quá đem ra nuôi đà thú ngược lại không có quan hệ. Nghe xong thầy tình huống nói rõ sau, Ngưu lão gia cũng coi là yên tâm chung lo lắng. Vốn là lần này cầu mưa là dự định làm một chúng người nguyên thủy thổ dân mưu phúc lợi nhuận. Nhưng là nếu như làm thành đại hồng thủy, đó chính là tương đối xấu hổ. Chẳng qua là Ngưu lão gia vừa mới dễ dàng hơn, thải thuận miệng nói đến một món chuyện lý thú, lại để cho Ngưu lão gia bắt đầu lo lắng. Ở khuya ngày hôm trước, đột nhiên sinh một trận trời long đất lỡ, để cho mọi người nhất thời kinh hoàng không dứt. Bất quá cũng may dị trạng sinh trung tâm là đang ở ngoài mấy trăm dặm, không có thổ dân bị tổn thất trực tiếp. Bất quá, căn cứ ở ngày thứ hai chạy tới quan sát thám tử, sau khi trở về cách nói, dị biến vị trí trung tâm vốn là một tòa cao vút thạch sơn. Bất quá ở một đêm đi qua, tòa núi đá kia đã là không thấy tung tích. chỉ còn lại tung tóe ra cách xa mấy chục dặm, đầy đất cục đá cùng hòn đá, giống như kia tòa thật to thạch sơn, là bị người một gậy đập bể như thế. Tương đối thần kỳ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.